Chương 42. Trên đường về cửa hàng, tôi đi qua con phố cạnh Capitol Cinema. Ở đó, hai họa sĩ đang đứng trên giàn giáo chán nản nhìn bức tranh cổ động mới vẽ của họ bị nhòe nhoẹt dưới cơn mưa. Từ xa, tôi nhận ra hình ảnh kiên cường của tên lính canh đang làm nhiệm vụ ngay đối diện cửa hàng. Khi đi qua cửa hàng của Don Federico Flavia, tôi nhận thấy bác sửa đồng hồ đang đứng trước cửa nhìn trời mưa rơi. Vết sẹo từ khi ở trụ sở cảnh sát vẫn còn trên mặt. Bác mặc một bộ đồ len màu xám vừa như in và cầm điếu thuốc lá mà bác chưa thèm châm lửa. Tôi vẫy tay chào và bác mỉm cười đáp lại. Điều gì khiến cậu căm thù ô thế, Daniel? Còn điều gì có thể đẹp hơn cơn mưa, Don Federico? Viêm phổi, vào nhà đi. Ta sửa đồng hồ cho chóng rồi đấy. Tôi nhìn bác không hiểu. Mắt Don Federico dán vào tôi và nụ cười của bác chưa biến mất. Tôi gật đầu và theo bác vào cửa hàng kỳ diệu ấy. Ngay khi chúng tôi vào trong, bác đưa cho tôi chiếc túi giấy nhỏ màu nâu. Cháu nên về ngay. Tên bù nhìn đang canh cửa hàng không rời mắt khỏi chúng ta đâu. Tôi nhìn vào trong túi, có một cuốn sách nhỏ bọc ra, một cuốn sách kinh. Quyển kinh Femin cầm trong tay khi lần cuối cùng tôi gặp anh ta. Don Federico đẩy tôi ra ngoài đường với một cái gật đầu nghiêm nghị và bảo tôi phải kín tiếng. Khi tôi ra ngoài, bác lấy lại giọng vui vẻ và cao giọng. Mà này, đừng có bẻ kim khi vặn gót, không nó lại hỏng đấy, nhớ chưa? Đừng lo, Don Federico, cảm ơn bác. Tôi bước đi, bụng cứ thon thót theo từng bước chân. Tôi đi thẳng đến tay cảnh sát mặc thường phục đang gác cửa hàng. Khi qua trước mặt hắn, tôi chào hắn bằng chính bàn tay đang cầm chiếc túi Don Federico đã đưa. Tay cảnh sát nhìn nó với vẻ quan tâm mơ hồ. Tôi vào cửa hàng. Cha tôi vẫn đứng đằng sau quầy, như thể ông không hề động đậy kể từ khi tôi ra khỏi quán. Ông nhìn tôi nghi hoặc. Daniel này, điều bố đã nói. Bố đừng lo, bố nói đúng. Con đang run đấy. Tôi gật đầu và thấy ông chạy đi tìm ấm nước nóng. Tôi tranh thủ lúc ấy để chui vào nhà vệ sinh cạnh phòng sau và kiểm tra cuốn sách. Bức thư của Femin rơi ra, bay lật phật như con bướm. Tôi tóm lấy nó trong không khí. Bức thư được viết trên loại giấy cuốn thuốc lá, chữ nhỏ li ti. Tôi phải đưa lên gần đèn mới đọc được. Daniel thân mến, đừng tin những gì báo chí nói về vụ giết Nuria Montfort. Như thường khi, nó chẳng gì hơn những chuyện bịa đặt. Tôi an toàn và khỏe mạnh, đang trốn ở một nơi đáng tin cậy. Đừng cố tìm tôi hay gửi tin cho tôi. Hãy hủy bức thư này ngay sau khi đọc xong. Không phải nuốt vào bụng, chỉ cần đốt hoặc xé vụn nó đi. Tôi sẽ dùng trí khôn của mình để liên lạc với cậu và nhờ sự giúp đỡ của những trung gian thân thiện nữa. Tôi cầu xin cậu chuyển nội dung thông điệp này bằng mật mã và với sự thận trọng cho người tôi yêu thương. Đừng làm gì hết. Bạn của cậu, người thứ ba. Tôi đang bắt đầu đọc lại bức thư, thì có người gõ cửa nhà vệ sinh. Tôi vào được không? Giọng lạ hỏi. Tìm tôi đứng lại, không biết phải làm gì khác. Tôi vo tờ giấy cuốn thuốc lại rồi cho vào mồm. Tôi giật nước xả dây, và khi nước đang xối xả trong đường ống và bình chứa, tôi nuốt cuộn giấy. Nó có mùi sáp và kẹo sugu. Mở cửa ra, tôi đụng phải nụ cười bò sát của tên cớm đang chốt trước cửa hiệu sách. Xin lỗi, tôi không biết có chịu được trời mưa cả ngày không, nhưng dường như có gì đó khẩn cấp đang hình thành dưới đây. Và khi tự nhiên kêu gọi, tất nhiên, tôi nói tránh đường cho hắn, anh cứ tự nhiên. Cảm ơn nhiều. Tay cảnh sát, kẻ mà dưới bóng đèn trần làm tôi nghĩ đến một con chồn nhỏ, nhìn tôi từ đầu đến chân. Đôi mắt chuột của hắn dừng lại trên cuốn kinh thánh tôi cầm trong tay. Nếu không có gì đó đọc thì tôi không ị được. Tôi giải thích. Tôi cũng thế. Vậy mà người ta bảo dân Tây Ban Nha không đọc sách. Tôi mượn được không? Trên nắp bồn xà có cuốn mới nhất đoạt giải phê bình đấy. Tôi nói cướp lời. Nó rất có tác dụng. Tôi bình tĩnh đi ra ngoài và đến chỗ cha tôi. Ông đang rót cho tôi một tách cà phê. Hắn ta làm gì ở đây? Tôi hỏi. Hắn lấy mộ mẹ hắn ra mà thề rằng hắn sắp bĩnh ra quần. Bố còn làm được gì nữa đây? Để cho hắn ở ngoài mà bĩnh ra cho ấm. Cha tôi nhíu mày. Nếu bố không phiền, con muốn lên nhà. Tất nhiên bố không phiền. Nhớ mặc bộ đồ khô nhé. con như sắp chết ấy. Căn hộ lạnh ngắt và yên tĩnh. Tôi vào phòng mình và nhòm ra cửa sổ. Tên lính gác vẫn ở đó, cạnh cửa nhà thờ Santa Ana. Tôi cởi bộ đồ ướt rồi mặc một bộ pyjama cùng với áo ngủ của cha tôi. Tôi nằm xuống giường, không thèm bật đèn và để mình chìm vào bóng đêm cùng tiếng mưa gõ lên khung cửa. Tôi nhắm mắt, cố gợi lên hình ảnh Bé, đụng chạm với nàng và mùi vị của nàng. Đêm hôm trước tôi chẳng hề chợp mắt, nên tôi nhanh chóng mệt nhoài. Trong giấc mơ, hình ảnh thần chết mặc áo trùm đầu bay khắp Barcelona, một dáng hình ma quái lượn lờ trên những gác chuông và mái nhà, kéo theo những sợi thừng đen buộc hàng trăm chiếc quan tài nhỏ màu trắng. Những chiếc quan tài bỏ lại sau chúng những dải hoa màu đen, trên những cánh hoa là tên Nuria Monfort được viết bằng máu. Tôi thức dậy khi trời mờ xám xịt. Cửa sổ vẫn mở hơi nước. Tôi mặc đồ ấm và đi đôi ủng cao, rồi bước ra hành lang, dõng dẫm đi dọc căn nhà. Tôi luồn qua cửa, rồi bước xuống đường. Xà báo trên phố Rambla đã sáng đèn ở xa xa. Tôi đi thẳng đến quầy ở đầu phố Taller, mua số báo đầu tiên trong ngày. Nó vẫn còn mùi mực ấm. Tôi dở vội các trang cho đến mục cáo phó. Tên Nuria Monfort được in dưới một dấu thập, và tôi không thể đành lòng nhìn vào. Tôi bước đi với tờ báo gấp trong tay, tìm kiếm bóng đen. Tang lễ được tổ chức buổi chiều tại nghĩa trang Montjuïc. Sau khi đi quanh khu phố, tôi quay về. Cha tôi vẫn đang ngủ, tôi về phòng mình. Tôi ngồi trước bàn và lấy chiếc bút Mastensup trong hộp ra, đoạn lấy một tờ giấy trắng và hy vọng ngòi bút sẽ dẫn dắt tôi. Trong tay tôi, cây bút không có gì muốn nói. Tôi vô vọng cố nặn ra những lời muốn nhắn gửi cho Nuria Monfort, nhưng tôi không thể viết hay cảm thấy điều gì ngoại trừ nỗi kinh hoàng về sự thiếu vắng chị, biết rằng chị đã mất, bị lôi đi xa. Tôi biết một ngày nào đó chị sẽ quay về với tôi, nhiều tháng hoặc nhiều năm nữa, rằng tôi sẽ luôn sống lại ký ức về khi chị chạm vào một người lạ trong những hình ảnh không còn thuộc về tôi nữa. VTC Now. Chương 43. Ngày trước 3 giờ, tôi lên chuyến xe buýt trên phố Cologne đưa tôi đến nghĩa trang Montjuïc. Qua cửa sổ, tôi có thể thấy rừng cột và dây buồm vắt vẹo ở bến tàu. Chiếc xe buýt vắng tanh chạy qua núi Montjuïc và bắt đầu lên con đường dẫn đến cổng phía đông của nghĩa trang Barcelona mênh mông. Tôi là hành khách cuối cùng. Tuyến xe buýt cuối cùng lúc mấy giờ nhỉ? Tôi hỏi tài xế trước khi xuống. 4:30. Tài xế bỏ tôi ở cổng nghĩa trang, một con đường với hàng cây bách mọc lên trong sương mù. Thậm chí từ đây, tại chân núi, ta có thể nhìn thấy thành phố bao la của người chết thoai thoải vươn lên đỉnh núi. Con đường của những mộ chí, những lối đi dọc hai bên là bia đá, và những hành lang đầy lăng mộ, những cột tháp mà trên đỉnh là những thiên thần cuồng nộ, và cả khu rừng những lăng tẩm dường như mọc chồng lấn lên nhau. Thành phố của người chết là chốn mênh mông những cung điện được canh gác bởi một đội quân những tượng đá đang ngập chìm xuống bùn đen. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào mê cung ấy. Mẹ tôi được chôn cách lối tôi đang đi chừng hơn 100 thước. Cứ mỗi bước chân, tôi có thể cảm thấy cái lạnh, cái trống trải và sự cuồng nộ của chốn ấy. Nỗi kinh hoàng trong sự tĩnh lặng của nó, trong những khuôn mặt bị mắc kẹt, trong những tấm hình cũ bị bỏ mặc, còn những ngọn nến và những bông hoa héo làm bầu bạn. Sau một lúc, tôi bắt gặp ở xa xa một ngọn đèn ga sáng quanh một huyệt mộ, 5-7 người đang đứng thành hàng dưới nền trời xám tro. Tôi rảo bước và dừng lại ở nơi tôi có thể nghe thấy lời vị linh mục. Quan tài, một cái hộp gỗ thông sần sùi đặt trên bùn, hai phụ đào huyệt tựa người vào thuồng canh cho nó. Tôi nhìn lướt qua những người dự tang, ông cụ Isaac, người bảo vệ nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên, không đến tang lễ con gái mình. Tôi nhận ra hàng xóm sống đối diện nhà. Chị ta lắc đầu, khóc nức nở, trong khi một người đàn ông vỗ vỗ lưng chị với vẻ cam chịu. Tôi đoán là chồng chị. Bên cạnh họ là một phụ nữ chừng 40, mặc váy màu sẫm, mang một bó hoa. Chị khóc lặng lẽ, môi mím chặt, không nhìn vào quan tài. Tôi chưa thấy người này bao giờ. Đứng cách xa đám người dự lễ, nấp trong chiếc áo mưa sẫm màu và cầm mũ sau lưng, là tên cảnh sát đã cứu mạng tôi ngày hôm trước, Palacio. Hắn ngước lên quan sát tôi chừng vài giây, không chớp mắt. Những lời đuôi mù vô nghĩa của vị linh mục là thứ duy nhất kéo tôi ra khỏi sự tĩnh lặng hãi hùng. Tôi nhìn vào cỗ quan tài vấy đầy bùn. Tôi tưởng tượng ra chị nằm trong đó. Và tôi không nhận ra mình đang khóc cho đến khi người phụ nữ mặc áo sẫm màu bước đến đưa cho tôi một bông hoa. Tôi vẫn đứng yên cho đến khi cả nhóm tản ra. Vị linh mục ra hiệu, những phu đào huyệt liền vào thế sẵn sàng làm phần việc của mình bên ánh đèn. Tôi cho bông hoa vào túi áo khoác và cất bước, không thể nói lời chào cuối. Trời bắt đầu nhá nhem khi tôi đến cổng nghĩa trang, và tôi trao là mình đã lỡ chuyến buýt cuối cùng. Tôi chuẩn bị một cuốc đi bộ dài dưới bóng bãi Tha Ma, dọc con đường men theo cảng để quay trở lại Barcelona. Một chiếc xe màu đen đỗ trước mặt tôi chừng 20 thước, đèn bật sáng. Trong xe, một người đang hút thuốc. Khi tôi lại gần, Palacio mở cửa xe. Vào đi, tôi đưa cậu về nhà. Giờ này chẳng có taxi hay xe buýt nào quanh đây đâu. Tôi ngần ngại một lát. Tôi muốn đi bộ hơn. Đừng ngu ngốc thế, vào đi. Hắn ta nói nhát gừng, giọng điệu của người quen ra lệnh và được tuân lệnh ngay. Thôi nào, hắn lại nói. Tôi chui vào xe và gã cảnh sát nổ máy. Enrique Palacio, hắn nói và chìa tay ra. Tôi không bắt. Nếu anh cho tôi xuống chỗ cô Lông thì tốt. Chiếc xe lao đi, chúng tôi hòa vào luồng giao thông trên phố và đi một quãng khá xa mà không thốt một lời. Tôi muốn cậu biết là tôi rất tiếc về chuyện cô Monfort. Những lời lẽ đó phát ra từ miệng hắn ta tựa như một sự lăng mạ sỉ nhục. Tôi rất biết ơn vì anh đã cứu mạng tôi ngày hôm trước, nhưng tôi phải nói rằng tôi không quan tâm anh cảm thấy thế nào, anh Enrique Palacio. Tôi không phải người như cậu nghĩ đâu, Daniel. Tôi muốn giúp cậu thôi. Nếu anh muốn tôi chỉ nơi ở của Fermin, thì anh có thể cho tôi xuống ở đây. Tôi không quan tâm quá gì ông bạn của cậu cả. Lúc này tôi không làm nhiệm vụ. Tôi không đáp. Cậu không tin tôi, và tôi không trách cậu. Nhưng ít nhất hãy nghe tôi nói. Chuyện này đã đi quá xa rồi. Không có lý do nào buộc người phụ nữ này phải chết cả. Tôi cầu xin cậu buông xuôi chuyện này đi và xóa người đàn ông này tên Carac khỏi tâm trí của cậu vĩnh viễn đi. Anh nói như là tôi kiểm soát được những chuyện đang xảy ra. Tôi chỉ là người chứng kiến. Toàn bộ vở kịch này do ông chủ các anh và cả đám các anh dựng lên. Tôi quá chán ngán những đám ma rồi, Daniel. Tôi không muốn phải đến dự đám ma cậu. Thế càng tốt vì anh không được mời. Tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi cũng vậy, cho tôi xuống ở đây. Chỉ vài phút nữa là tới phố Cô Lông. Tôi không quan tâm. Chiếc xe này có mùi chết chóc, giống như anh, cho tôi xuống đi. Palacio cho xe chậm lại và dừng xe vào vệ đường. Tôi ra khỏi xe và đóng sầm cửa, tránh ánh mắt của Palacio. Tôi đợi cho hắn đi, nhưng gã cảnh sát không tỏ vẻ định đi đâu cả. Tôi quay lại thì thấy hắn hạ cửa kính xuống. Tôi nghĩ đã đọc được sự chân thành, thậm chí đau đớn trên khuôn mặt hắn, nhưng tôi không tin. Nuria Monfort đã chết trong tay tôi, Daniel. Hắn nói, tôi nghĩ những lời cuối cùng của cô ấy là dành cho cậu. Chị ta nói gì? Tôi nói, giọng nén lại lạnh lùng. Chị ta có nhắc tên tôi không? Cô ta bị hôn mê, nhưng tôi nghĩ cô ta nhắc đến cậu. Lúc ấy cô ta nói, có những ngục tù còn tồi tệ hơn cả ngôn tử. Rồi trước khi chết, cô ta bảo tôi nói với cậu, hãy buông tha cô ta. Tôi nhìn hắn không hiểu, buông tha ai? Ai đó tên là Penelope. Tôi đoán hẳn đấy là bạn gái cậu. Palacio cúi xuống và mở máy hòa vào dòng xe cộ. Tôi vẫn đứng đó, bối rối nhìn chằm chằm ánh đèn của chiếc xe khi chúng biến mất vào làn nhập nhòe xanh đỏ. Rồi tôi bước về phố Cô Lông, thầm nhắc lại những lời trăng trối của Nuria Monfort, nhưng không tìm ra nghĩa của chúng. Đến quảng trường Porte de la Paz, tôi dừng lại cạnh bến tàu du lịch để nhìn về phía cảng. Tôi ngồi trên bậc thềm dẫn khuất xuống dòng nước tối tăm. Ngay tại chính nơi này, vào một đêm xa xôi, tôi đã gặp Lanh Cô Bé, người đàn ông không có mặt. Có những ngục tù còn tệ hơn ngôn tử, tôi lẩm bẩm. Chỉ lúc ấy, tôi mới hiểu thông điệp của Nuria Montfort không phải cho tôi. Tôi không phải là người phải buông tha cho Penelope. Những lời trăng trối của chị không phải dành cho một người lạ, mà dành cho người chị thầm yêu đã 20 năm, Julian Carrack. VTC Now. Chương 44. Màn đêm đang buông xuống khi tôi đến quảng trường San Felipe Neri. Chiếc ghế nơi lần đầu tiên tôi bắt gặp hình ảnh Nuria Montfort vẫn nằm cạnh chân đèn đường, không có ai ngồi, và đợi tên những tình nhân khác bằng dao nhíp cùng những lời hẹn thề và lăng mạ. Tôi ngước nhìn lên cửa sổ nhà Nuria Montfort trên tầng 3 và nhận ra ánh sáng mờ đỏ leo lắt một ngọn nến. Tôi bước vào hành lang u ám và mò mẫm lên cầu thang. Tay tôi run rẩy khi tôi lên đến chiếu nghỉ tầng 3. Một luồng sáng đo đỏ ló qua khe cửa khép hở. Tôi đặt tay lên nắm cửa và đứng đó bất động nghe ngóng. Tôi nghĩ, đang nghe thấy tiếng thầm thì, một giọng nghẹn ngào từ trong nhà phát ra. Có lúc tôi tưởng rằng nếu mở cửa, tôi sẽ thấy chị đang chờ tôi ở phía trong nhà, ngồi hút thuốc cạnh ban công hay chân thu lại, người dựa vào tường neo đúng nơi tôi đã bỏ rơi chị. Nhẹ nhàng e sẽ quấy rầy chị, tôi mở cửa bước vào nhà. Trong phòng ăn, rèm ban công đung đưa. Một người đang ngồi bên cửa sổ bất động, đang cầm một ngọn nến thiêu đốt trong lòng bàn tay. Tôi không thể nhìn ra khuôn mặt dưới ánh sáng ấy, nhưng một giọt nước mắt long lanh chảy xuống má, sáng lên như nhựa tươi, rồi rơi vào lòng người đó. Isaac Montfort quay lại, khuôn mặt ông thấm đẫm nước mắt. Cháu không thấy ông dự tang chiều nay, tôi nói. Ông lắc đầu, đưa vạt áo lau nước mắt. Nuria không ở đó, ông già lẩm bẩm một lúc. Người chết không bao giờ đi dự đám tang của mình. Ông nhìn quanh như thể con gái ông vẫn ở trong phòng, đang ngồi cạnh chúng tôi trong bóng tối, đang lắng nghe chúng tôi. Cậu có biết chưa bao giờ tôi vào căn nhà này không? Ông hỏi. Mỗi khi gặp nhau, Nuria luôn đến chỗ tôi. Như vậy tiện cho bố hơn, bố ạ. Con bé nói. Việc gì phải đi cả đống cầu thang như vậy? Ta luôn bảo, được rồi, nếu con không mời, bố sẽ không đến. Và nó sẽ trả lời, con không cần phải mời bố đến nhà con, bố ạ. À. Người ta chỉ mời người lạ thôi. Bố có thể đến lúc nào bố muốn. Trong 15 năm qua, ta chưa một lần đến nhà nó. Ta luôn bảo rằng nó chọn khu dân cư không tốt, không đủ ánh sáng, một tòa nhà cũ kỹ. Nó chỉ gật đầu đồng ý, giống như khi ta hay nói, nó đã chọn một cuộc sống chẳng ra gì, chẳng có tương lai, một thằng chồng thất nghiệp. Thật buồn cười khi chúng ta cứ phán xét lẫn nhau và không nhận ra mức độ thảm hại của chính chúng ta, cho đến khi người kia không còn nữa, cho đến khi họ bị tước khỏi chúng ta rồi. Họ đã bị tước đi khỏi chúng ta vì họ chưa bao giờ là của chúng ta cả. Giọng của ông lão đã mất đi nét châm chọc, ngập ngừng và dường như mệt mỏi như vẻ mặt của ông. Nuria yêu ông nhiều lắm, Isaac ạ. Ông đừng nghi ngờ gì. Và cháu biết, chị ấy cũng cảm nhận được tình yêu của ông, tôi nói. Ông già Isaac lại lắc đầu. Ông mỉm cười, nhưng giọt nước mắt lặng lẽ của ông không ngừng tuôn. Có lẽ nó yêu ta theo cách của nó, cũng như ta yêu nó theo cách của mình. Nhưng ta và nó không hiểu nhau. Có lẽ ta chưa bao giờ cho phép nó hiểu ta, hay chưa bao giờ tìm cách để hiểu nó. Ta với nó sống đời mình như hai người lạ, ngày ngày gặp nhau và chào nhau theo phép lịch sự. Và ta nghĩ có lẽ nó chết mà không tha thứ cho ta. Isaac, cháu đảm bảo với ông. Daniel, cháu còn trẻ và rất cố gắng. Cho dù ta có uống chút đỉnh rồi và ta không biết mình đang nói gì, cháu vẫn không học được cách nói dối cho hay, hòng lừa một ông già mà trái tim đã tan nát vì bất hạnh. Tôi cúi mặt. Cảnh sát bảo người đàn ông đã giết nó là bạn của cháu. Isaac thăm dò. Cảnh sát nói dối. Isaac thất vọng. Ta biết. Cháu có thể đảm bảo với ông. Không cần đâu Daniel. Ta biết cháu nói thật. Isaac nói. Rồi lôi phong bì trong áo khoác ra. Chiều hôm trước khi chết, Nuria đến gặp ta như nó thường làm nhiều năm trước. Ta nhớ chúng ta thường đi ăn tại một quán cà phê trên phố Guardia, nơi ta thường đưa nó đến lúc nó còn bé. Chúng ta luôn nói chuyện về sách, về những cuốn sách cũ. Đôi khi nó kể cho ta nghe chuyện công việc, những chuyện vặt vãnh, cái thứ người ta hay kể cho người lạ khi đi xe buýt. Có lần nó xin lỗi vì làm ta thất vọng. Ta hỏi sao nó có ý nghĩ kỳ cục như vậy. Từ trong mắt bố ạ, từ trong mắt bố đấy, nó nói. Chưa bao giờ ta nảy ra ý nghĩ rằng với nó ta thậm chí còn là nỗi thất vọng lớn hơn. Đôi khi chúng ta nghĩ về con người như những tấm vé số, rằng chúng ở đó để biến những giấc mơ ngu xuẩn nhất của chúng ta thành sự thật. Isaac, với tất cả lòng kính trọng của cháu, ông say quá rồi, ông không hiểu mình đang nói gì đâu. Rượu khiến cho người khôn ngoan thành kẻ khù khờ và biến kẻ khù khờ thành khôn ngoan. Ta biết đủ để hiểu rằng tại sao con gái ta lại không bao giờ tin tưởng ta. Nó tin cậu hơn Daniel. Thế mà nó chỉ mới gặp cậu có vài lần thôi. Cháu dám chắc là ông nhầm rồi. Chiều qua chúng ta gặp nhau, nó mang đến phong bì này. Chồng nó lo lắng, bất an vì điều gì mà nó không muốn kể. Nó nhờ ta giữ phong bì này. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đưa cho cháu. Nếu có chuyện gì xảy ra ư? Nó nói vậy đấy. Trông nó đau khổ đến mức ta phải bảo rằng nên đi báo cảnh sát, rằng dù có chuyện gì thì cũng tìm được cách. Rồi nó bảo chẳng đời nào nó nghĩ đến chuyện đến cảnh sát nhờ giúp đỡ. Ta cầu xin nó cho ta biết chuyện gì, nhưng nó bảo phải đi và bắt ta hứa đưa cho cháu phong bì này nếu trong vài ngày tới nó không quay lại lấy. Nó bảo ta không được mở. Isaac đưa cho tôi phong thư, nó mở rồi. Ta đã dối nó như mọi lần, ông nói. Tôi kiểm tra phong thư, trong đó là một tập giấy viết tay. Ông đã đọc chưa? Tôi hỏi. Ông già chậm rãi gật đầu. Chúng nói gì? Ông cụ ngước lên, đôi môi ông run run, dường như ông đã già đi cả trăm tuổi kể từ khi chúng tôi gặp nhau lần gần đây nhất. Đấy là câu chuyện cháu đang tìm kiếm Daniel. Câu chuyện một người phụ nữ mà ta không bao giờ biết, thậm chí dù nó mang dòng máu và tên họ của ta. Giờ bức thư thuộc về cháu. Tôi cho phong thư vào túi áo. Giờ ta phải xin cháu để ta được ở yên đây với con gái ta nếu cháu không phiền. Một lát trước, khi đọc những trang thư đó, dường như ta đã gặp nó. Dù có cố gắng thế nào, ta cũng chỉ có thể nhớ về nó như là một cô bé con. Hồi ấy, nó khá trầm tính. Nó suy tư nhìn vào mọi thứ và không bao giờ cười thành tiếng. Nó thích nhất là những câu chuyện, và ta không biết có đứa bé nào từng học đọc sớm như vậy. Nó từng nói muốn trở thành nhà văn và viết những cuốn bách khoa và chuyên khảo về lịch sử và triết học. Mẹ nó bảo đấy là lỗi của ta. Bà ấy bảo Nuria ngưỡng mộ ta vì con bé nghĩ cha mình chỉ yêu sách mà thôi. Nó muốn viết những cuốn sách để được cha yêu thương. Isaac, cháu không nghĩ tối nay ông ở một mình là một ý hay đâu. Sao ông không về nhà cháu? Ông sẽ ngủ ở nhà cháu và sẽ có cha cháu để làm bầu bạn. Isaac lắc đầu. Ta có việc phải làm. Cháu về nhà đọc thư đi, chúng thuộc về cháu. Ông già quay đi và tôi bước về phía cửa. Lúc tôi đến ngưỡng cửa, Isaac gọi tôi lại gần như thì thầm. Daniel này. Vâng, hãy thận trọng nhé. Khi tôi ra phố, dường như bóng đêm đang bò dọc theo vỉa hè để theo đuổi tôi. Tôi giảm nhanh chân và không ngừng lại cho đến khi về căn hộ trên phố Santa Ana. Vào nhà, tôi thấy cha đang ngồi trên ghế bành với một cuốn sách mở trong lòng. Đấy là cuốn album ảnh gia đình. Khi thấy tôi, ông đứng dậy với vẻ mặt như chút đi được gánh nặng lớn. Bố bắt đầu thấy lo, ông nói, lễ tang thế nào? Tôi nhún vai và cha tôi gật đầu nghiêm trọng. Bố để đồ ăn cho con đấy, nếu con muốn, bố sẽ hâm lại và... Cảm ơn bố, con không đói đâu, con ăn ở ngoài rồi. Ông nhìn tôi đăm đăm rồi lại gật đầu. Ông quay sang dọn đĩa trên bàn. Lúc ấy không hiểu sao, tôi bước đến ôm chầm lấy ông. Cha tôi ngạc nhiên cũng ôm lấy tôi. Daniel, con có sao không? Tôi ôm chặt cha mình trong tay. Con yêu bố, tôi lý nhí. Chuông nhà thờ đổ khi tôi bắt đầu đọc bản viết tay của Nora Monfort. Nét chữ nhỏ gọn gàng làm tôi nhớ đến cái bản ngăn nắp không chê vào đâu được kia. Có lẽ chị đã cố gắng tìm trong những lời này sự bình yên và an toàn mà cuộc đời không ban cho chị. VTC Now.